Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 406, bọn họ lại cùng nhau. Thứ năm, trời trong nắng ấm, khói bụi che trời, sân vận động Highbury, fan bóng đá lác đác lưa thưa ra trận, tuy rằng mang theo một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kiêu ngạo. Nhưng cũng không cảm giác được thi đấu loại kia cảm giác hưng phấn. Vốn là tuần này thi đấu, lại là cúp liên đoàn. Hơn nữa Arsenal đã thanh minh để cho cầu thủ trẻ đá cuộc tranh tài này. Vì lẽ đó rất nhiều fan bóng đá đều không có đi tiến vào sân bóng quan sát thi đấu. Mà lúc này, Quaresma ăn vị ở Arsenal trên ghế dự bị, nhìn trên sân hai bên cầu thủ ở làm nóng người. Vốn là Wenger là không dự định để hắn tiến vào danh sách lớn. Nhưng Quaresma nhưng hy vọng khoảng cách gần quan sát cái kia cặn bã nam bị tra tấn. Vì lẽ đó cố ý xin tiến vào danh sách lớn. Có vẻ như tên tiểu tử kia rất đẹp trai a, cũng là so với mình chênh lệch như vậy ném đi ném. Quaresma có chút ít cảm khái nghĩ, cái kia gọi David so ít cặn bã nam xác thực có tư bản đi quyến rũ em gái. Cái kia xin lỗi, đợi lát nữa liền để ngươi đẹp đẽ. Em mà an vị ở đội chủ nhà trên ghế dự bị diện trên khán đài. Đó là Quaresma cố ý sắp xếp. Ngày hôm nay, nàng là cố ý đến vì là bạn tốt chạm chân trợ uy. Rất nhanh, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Lại một lát sau, thủ phát cầu thủ xếp thành hàng chuẩn bị ra trận. Thi đấu cũng sắp khai hòa. Vào lúc này, cầu đồng xuất hiện. Từng cái Lolita Sota khiên lên các cầu thủ tay. Nếu như cầu thủ tâm tình không tệ, còn có thể cùng tiểu cầu đồng tán gẫu trên vài câu. Đậu một đậu bọn họ, tình cảnh này thông thường rất có yêu. Có điều ngay ở cái này tối bình thường trong giai đoạn. Van Persie nhưng cảm giác mình tay bị một cái vật thể không rõ dắt. Rất lớn, rất béo tốt, này không giống như là một cái Lolita tay a. Van Persie ngờ vực, hắn cho rằng là cái nào đội hữu cùng mình đùa giỡn đây. Nhưng mà, khi hắn xoay đầu lại, nhưng suýt chút nữa dọa đi đái. Giời ạ, này cái gì quỷ, lại là một cái gái mập lôi kéo tay của chính mình. Đừng con mẹ nó nói cho ta nàng là ngày hôm nay ta cầu đồng. Vì lắm mau người khác đều là Lolita Sota, chính mình nhưng phải nắm một cái lớn tuổi gái mập. Thời khắc này, Van Persie đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn đang nghĩ chính mình có phải là có chỗ nào đắc tội rồi câu lạc bộ công nhân viên. Mà cái kia gái mập chính phong tình vạn chủng đối với Van Persie liếc mắt đưa tình. Có vẻ như Arsenal lên sân khấu trong cầu thủ, cũng chính là Van Persie đẹp trai nhất. Nàng đúng là đã quên muốn đi tìm bạn trai cũ phiền phức. Có điều vào lúc này Doncaster đội ngũ bên trong trung vệ Soyis ngơ ngác nhìn Lisa to mọng thân thể. Tinh thần cũng là từng trận hoảng hốt. Hắn không hiểu nổi, chính mình hoa khôi của trường bạn gái trước tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Van Persie bạn gái, đúng là có thể, bởi vì nàng thích nhất nghề nghiệp cầu thủ. Không nhịn được có chút thất thần, phảng phất con người mất đi tiêu cự. Soyis liên tục lắc đầu, muốn để cho mình chấn định một ít, cay đắng nở nụ cười. Chính mình e sợ chỉ có thể chúc phúc chính mình bạn gái trước. Hai đội cầu thủ ra trận, Van Persie cùng Soyis ở đội ngũ bên trong cái kia hầu như đồng bộ khổ rồi vẻ mặt. Quaresma ở trên ghế dự bị đã cười đến không nhịn được. Được rồi, hay là tiệc đứng đều không cần đi làm. Hiện tại Lisa không phải đã cùng Arsenal các cầu thủ có tiếp xúc cơ hội sao? Hơn nữa, nhìn dáng dấp nàng hẳn là xem trọng Van Persie. Hiện tại vấn đề duy nhất là khả năng Van Persie cũng không quá tình nguyện. Này cũng không cần Quaresma bận tâm. Emma có thể để cho chính mình giúp Lisa sáng tạo cơ hội. Có thể tổng không có thể làm cho mình thật cho nàng sắp xếp một cái Arsenal bạn trai đi. ngược lại Quaresma cũng không cảm thấy gặp có trùng hợp như vậy. Van Persie liền một mực yêu thích một cái gái mập. Mặc kệ, trước hết để cho các đội viên thu thập Sois lại nói. Hắn cũng có chút nhìn không được Sois cặn bã nam cách làm. Nếu không thì ngươi cũng đừng truy, để người ta này thành trai en mới bỏ rơi. Người đây rõ ràng là làm lỡ người ta một đời a. Nàng đến lại tìm một kẻ cỡ nào không phải người gia hỏa, mới có thể đem nàng đói bụng gầy hạ xuống. Thi đấu rất nhanh bắt đầu rồi. Arsenal các cầu thủ tọa chấn sân nhà hướng về Doncaster phát động nổi lên mãnh liệt thế tiến công. Tuy rằng kinh nghiệm của bọn họ không bằng đối thủ, nhưng luận năng khiếu, đem đối thủ bỏ qua mấy cái ngựa lớn đường còn chưa hết. Đặc biệt là Van Persie cùng Walcott chờ vài tên đội chủ lực cầu thủ ở đây trên. Thực lực càng là hạc đứng trong bầy gà, đối thủ cho dù muốn có tư cách, thật giống cũng có chút lực bất tòng tâm. Chờ Arsenal dần vào cảnh đẹp, Sois khổ rồi, được lợi từ Quaresma này bánh đồng ý. Arsenal các cầu thủ đã phát điên như thế tấn công Sois điểm này. Van Persie các loại đối âm các loại nghiền ép, Lupoli cứng thường thường lại đây tham gia trò vui. Liền ngay cả Walcott cái tên này từ đường biên cắt vào bên trong đều muốn cố ý đi so ít điểm này, thì càng không muốn để Wilshere cái này nghé con mới sinh không sợ cọp ra hỏa. So ít vốn là bị hoa khôi của trường bạn gái trước khiến cho mất tấm lòng, có chút mất tập trung, hiện tại lại bị Arsenal như lúc này ý nhằm vào, một lần ở đây trên mở ra không gián đoạn hoài nghi nhân sinh hình thức. Ta đây là làm sao? Vì sao mỗi một người đều muốn đánh ta điểm này? Coi như thực lực ta không có cách nào ở Premier League đặt chân. Có thể ở League One giải đấu bên trong cũng coi như là trên hàng hậu vệ một viên hãn tướng. So sánh với đó, bên cạnh mình các đồng đội có thể kém xa chính mình. Muốn đánh bạc nhược điểm, cũng có thể là đi tìm đồng đội mình phiền phức. Các ngươi làm sao đều đến cùng ta không qua được. Ta ở lúc trước lại không miệng rộng. Quả thực tất cẩu như thế. Vẫn chưa tới 20 phút, Arsenal liền từ hán điểm này tấn công vào hai bóng. Van Persie đánh đầu lực ép Sois phá cửa. Walcott cũng lợi dụng tốc độ quá đi Sois sau sửa điểm số. Hơn nữa Wilshere còn muộn hắn hai chân. Khỏi nói hiện tại có bao nhiêu thảm. Liền cảm giác thật giống toàn bộ thế giới đều đối với hắn tràn ngập ác ý. Mà này ác ý toàn bộ do Arsenal biểu lộ ra. Ngày hôm nay đến cùng là làm sao? Ngay ở Sois có một loại thắt cổ tự sát kích động lúc. Quaresma ở đây vừa nhìn đến trực hưng phấn. Sois quá thảm, thảm đến nếu như Postergaard ở đây đều sẽ chảy nước mắt loại kia. Nên, đây chính là báo ứng. Ta lớn như vậy bài ngôi sao bóng đá đều không đi làm cặn bã nam. Một mình ngươi 18 tuyến tiểu hậu vệ lại còn chơi nổi lên cặn bã nam cái trò này. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Chiếu tiếp tục như thế. Hay là dùng không được nửa trận đấu. Sois phải tan vỡ. Thậm chí khả năng cả đời đều đi không ra cuộc tranh tài này bóng tối. Đây chính là ngươi làm cặn bã nam đánh đổi. Quaresma quả thực muốn vỗ tay kêu sướng. Mà lúc này, ngồi ở trên ghế dự bị Wenger nhưng đầu óc mơ hồ. Hắn luôn cảm giác cuộc tranh tài này đá được khá là kỳ quái. Điểm số dẫn trước cố nhiên không tồi. Nhưng vì cái gì các cầu thủ đánh cho như thế chấp nhất? Phải từ đối thủ trung vệ điểm này tiến hành tấn công. Chính mình bố trí qua chiến thuật như vậy. Wenger biểu thị. Chính mình cũng có chút đã quên. Có điều nếu thi đấu chiếm cứ ưu thế, vậy thì để các cầu thủ tiếp tục như thế đá đi xuống đi. Thi đấu đang tiếp tục. Van Persie ghi bàn sau đối với trên ghế dự bị duỗi ra ba ngón tay. Walcott cũng làm ra đồng dạng thủ thế. Quaresma biết đây là đang nhắc nhở chính mình. Chính mình nợ bọn họ ba tấm bánh. Này đều là vấn đề nhỏ. Lại nói Walcott cùng mình đồng thời ra trận cơ hội cũng không nhiều. làm không cẩn thận một cái mùa giải cũng chưa chắc có thể còn xong. Van Persie còn khá một chút, có điều hàng này xạ thuật kém đến Quaresma muốn chửi má nó. Hay là 3-4 lần uy hiếp chuyền bóng đều không đổi được một lần kiến tạo. Hết cách rồi, ai bảo bạn gái lên tiếng đây? Có lúc, lấy lòng bạn gái bạn thân, thậm chí so với lấy lòng bạn gái đều trọng yếu. Nếu như bạn gái bạn thân cả ngày ở bạn gái bên người cho mình trên mắt dược, cái kia phỏng chừng chút tình cảm này quá nửa là không thể thành. Đương nhiên, còn có một khả năng, vậy thì là quá độ lấy lòng bạn gái bạn thân. Đến cuối cùng cùng với bạn gái bạn thân cùng nhau, bạn gái biến thành bạn gái trước. Có điều cùng tình huống trước mắt đến xem, Quaresma là không có khả năng lắm cùng Emma bạn thân cùng nhau. Hắn ăn không được giàu. Hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc, Soris cũng đã vỡ. Không chỉ có là tâm thái vỡ, liền thân thể đều vỡ. Van Persie một cái khuỷu tay làm mở ra hắn lông mày xương, không ngừng chảy máu, hiện trường đội y ở trên mặt hắn khâu lại vết thương. Hiệp 2 căn bản đá không được. Đây đối với Soris tới nói, rõ ràng không phải đau xót, mà là một loại giải thoát. Cuối cùng cũng coi như không cần ở lại trên sân bị ngược. Mà Quaresma ở đây một bên cũng không có cỡ nào không cam lòng. Đều để người ta hoạc hoạc thành cái kia dáng vẻ. Cũng nên tính là để Lisa hả giận đi. Vì lẽ đó, chuyện còn lại Quaresma liền không cần quan tâm. Ngược lại nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Cuối cùng, Arsenal tuổi trẻ đội hình cũng ung dung chiến thắng Doncaster. Có thể thăng cấp cúp liên đoàn vòng kế tiếp. Kết cục đều đại hoan hỉ. Buổi tối, Quaresma chuẩn bị đi tìm Emma lĩnh thưởng. Chính mình chuyện này cho nàng làm được xinh đẹp như vậy. Chẳng lẽ còn không thể khen thưởng mở khóa một cái tư thế mới? Nhưng mà, Quaresma làm sao cũng không nghĩ tới chính là, ở trong trường học nhìn thấy Emma thời điểm, Emma bên người không chỉ có gái mập Lisa, càng có vừa trong trận đấu tâm thái đều bị đánh vỡ Soris. Quaresma nháy mắt mấy cái, lại hết sức xoa xoa hai mắt, làm sao cũng không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Lisa lại kéo Soris cánh tay, hai người luyến gian tình nhiệt dáng vẻ, hoàn toàn là một bộ cẩu nam nữ sắc mặt. Đây là cái gì tình huống? Quaresma dùng ánh mắt đến dò hỏi Emma, hy vọng Emma có thể cho mình một cái đáp án. Emma giờ khắc này vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ, thật giống bị cái gì sâu sắc đánh bại tự, không có trực tiếp trả lời Quaresma. Mà là cùng Lisa cáo biệt sau, mới lôi kéo Quaresma đi rồi. Đừng nói cho ta hai người bọn họ hiện tại lại cùng nhau. Quaresma không dám tin tưởng hỏi, nếu như đúng là đáp án này, như vậy, hắn sau đó, đều phải tin tưởng tình yêu. Emma bất đắc dĩ gật gù, hữu khí vô lực nói, ngươi nói đúng, bọn họ xác thực lại cùng nhau. Đây thực sự là một cái khiến người ta thương tâm rơi lệ cố sự. Quaresma há to miệng, vẻ mặt tiết lộ khó có thể tin. Thật giống như nghe được Wenger ngày mai tan học tin tức. Này có phải là có chút quá mức vô nghĩa? Lisa không phải hận cái kia cặn bã nam hận đến nha đều ngứa sao? Sự tình khả năng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong này là có ẩn tình. Emma nhìn ra Quaresma khó mà tin nổi. Mau mau giải thích, chúng ta cũng không biết. Kỳ thực Soris cũng không có cỡ nào cặn bã nam. Đang đeo đuổi Lisa thời điểm, Soris vẫn là một cái huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ. Tiền lương không cao, cả ngày cho Lisa mua đồ ăn vặt. Lisa lại quá có thể ăn. Soris phát hiện mình tài chính tình hình có chút càng không lên tiết tấu. Bất đắc dĩ, liền đưa ra biệt ly, ngược lại không là chê khí Lisa mập. Sau đó hiện tại Soris đá nghề nghiệp giải đấu thu vào cũng tăng cao. Hơn nữa có người nói bởi vì hắn ở Doncaster thể hiện xuất sắc. Đã có ngoại hạng Anh đội bóng đối với hắn biểu hiện ra hứng thú. chỉ cần có thể đá trên ngoại hạng Anh, vậy hắn thu vào lại gặp có tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó, hắn cảm giác mình có thể nuôi sống nổi Lisa. Sau đó, hai người liền một lần nữa cùng nhau ngoặc kép, nhìn Emma cái kia đồng dạng không nói gì vẻ mặt. Quaresma cảm giác mình thế giới quan đều chịu đến xung kích. Có nguyên nhân vì là phản bội biệt ly. Có nguyên nhân vì là cảm tình biến mất mà biệt ly. Có nguyên nhân vì là hiểu lầm mà biệt ly. Nhưng không có nghe nói qua bởi vì ăn quá nhiều mà biệt ly. Nói như vậy, chính mình chuỗi này sắp xếp đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Rõ ràng người ta không phải cặn bã nam, còn để người ta ngược đến quá chừng. Chính mình này đều đã làm gì? Quaresma thực ở giờ khóc giờ cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có điều vào lúc này, Emma nhưng quyến rũ nở nụ cười. Ở Quaresma bên tai khẽ cắn hàm răng. Mặc kệ thế nào, ngươi làm rất tốt. Vì lẽ đó, Quaresma trong nháy mắt sáng mắt lên. Quang đi lúng túng, cười lớn một tiếng, liền đem Emma ôm lên giường. Trên sân huấn luyện gặp phải Van Persie. Hàng này rồi hướng Quaresma duỗi ra ba ngón tay. Quaresma bất đắc dĩ trợn tròn mắt. Không quên được a. Không phải là ba cái kiến tạo sao? Bảo đảm đem ngươi này đến thổ. Trên thực tế, cũng xác thực khả năng đem Van Persie này đến thổ. Hàng này đối với nôn ra bánh quả thực có một loại khác thường chấp nhất. Không phải, ta là muốn nói, ta đều đem tên kia làm thành dáng dấp kia. Có phải là nên lại thêm hai cái kiến tạo a? Van Persie cười hắc hắc nói, một bộ tranh công dáng vẻ. Quaresma lắc đầu một cái, xoay người rời đi, ngươi là muốn cho ta vẫn này ngươi đến giải nghệ sao? Cho tới Walcott, nhìn thấy Quaresma thời điểm, cười đến được kêu là một cái sán lạn, tuy rằng hắn cũng biết, chính mình e sợ cùng Quaresma không có quá nhiều ra trận cơ hội. Có thể làm không cẩn thận chính mình Premier League thủ bóng, liền muốn tin tức ở Quaresma trên người. Arsenal trạng thái không tầm thường, tiếp tục chính mình thắng liên tiếp lữ trình. Giải đấu vòng thứ 9, Arsenal sân nhà nghênh chiến Everton. Tuy rằng Everton thực lực không sai, có thể đối mặt hung hăng Arsenal, vẫn là chỉ có thể bái phục chịu thua. Quaresma dắt tay nhau Henry thủ phát, hai người đều vào một bóng, hơn nữa dùng bớt ghi bàn. Arsenal 3 bóng toàn thắng Everton, đem bắt đầu thắng liên tiếp buổi diễn tăng cường đến 9 tràng. Mà sau 4 ngày, Arsenal tọa trấn sân nhà nghênh đón Moscow CSKA khiêu chiến. Coi như ở trời đất ngập tràn băng tuyết Moscow, Arsenal đều không luôn có để Moscow CSKA đánh ra quá nhiều uy hiếp. Bây giờ trở lại London, càng là không có cho đối với điện thoại di động gặp lý do. Lần đầu ra sân Quaresma một phản ở Moscow rụt rè biểu hiện. Mở màn không mấy phút liền giúp trợ Arsenal đạt được dẫn trước. Hiệp 2 ở đối thủ mãnh liệt phản công thời điểm, lại thông qua phản kích một bóng triệt để giết chết đối thủ. Arsenal lại không đánh mà thắng bắt được một phen thắng lợi. 4 bánh vòng bảng thi đấu kết thúc. Toàn thắng Arsenal đã sớm khóa chặt một cái ra biên tiêu chuẩn. Có điều nhưng vẫn không có bảo đảm vòng bảng số 1. Đương nhiên, chỉ cần ở cuối cùng 2 vòng bảng thi đấu bên trong bắt được một cái điểm là có thể khóa chặt vòng bảng đệ nhất. Arsenal biểu hiện ra hung hăng, để hết thảy đối thủ đều cảm thấy sợ hãi, mà càng đáng sợ chính là Quaresma tựa hồ đã không người nào có thể ngăn cản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục